Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 985, người Nhật Bản. Đi qua nhìn một chút lại nói. Lý Vịnh Dạ nói xong lập tức hành động, Trương Dương theo sát phía sau, người còn lại cũng là mộng một chút. Trên đường đi bọn họ đều chưa từng nhìn thấy những người khác. Làm sao lại có người nhanh chân đến trước đâu? Mà làm Trương Dương buồn bực chính là, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Như thế nào một chỗ như vậy? Còn có những người khác cũng tới nơi này. Hơn nữa Hạ Lị Lị cái kia mấy người tới đây, có thể là thuê quan hệ. Thế nhưng là chỗ nguy hiểm như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể không cần tới. Cái này Lý Vịnh Dạ càng là khả nghi. Chính mình lần thứ nhất đi Cố Đại Sư cái chỗ kia còn không có gặp qua hắn. Kết quả lần thứ hai đi liền gặp được. Trương Dương trong lòng suy tư. Những này người tới này cái địa phương cũng là vì cái gì? Một tiếng ầm vang, nơi xa lại một lần nữa truyền đến một tiếng oanh minh. Cẩn thận nghe, còn có biết một chút đá vụn thanh âm. Bọn họ hình như là tại nổ thứ gì. Trương Dương một đường chạy chậm, đi theo Lý Vịnh Dạ đằng sau, mà phía sau cái kia mấy người, thể lực đều dần dần chống đỡ hết nổi. Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư cũng không cần nói, dù sao đều đã là cao tuổi. Cái khác thời điểm, khí lực khả năng vẫn còn lớn, thế nhưng là đến chạy cự ly dài thời điểm, liền rõ ràng có thể xem ra, tuổi của bọn hắn thật theo không kịp. Chúng ta chậm rãi qua đi đi, giao cho bọn hắn mấy cái hẳn không có quan hệ thế nào. Cố Đại Sư chạy một hồi, thở hổn hển nói, thể lực thật là không được. Tiền Thiên Sư cũng ngừng lại nói, đúng vậy a, thể lực thật là không được. Hơn nữa cái này sương mù, có vẻ như còn có một ít tác dụng phụ. Tiền Thiên Sư bưng bụng của mình nói, không biết vì cái gì, cảm giác bụng của mình có chút đau. Nghe được bọn họ nói chuyện, Hạ Lị Lị cũng ngừng lại. Ba người chúng ta chậm một chút đi, vừa vặn chiếu cố một chút Tiền Thiên Sư. Nàng dừng lại đối bên người hai người nói. Hình Chiêu Vĩ nghe quyết định này, nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi chiếu cố là được rồi, ta theo sau nhìn xem. Tường Cát Khánh nghe xong muốn dừng lại, không vui, không được, ngươi cũng muốn lưu lại. Hình Chiêu Vĩ trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Chúng ta không thể có một cái lạc đàn. Tường Cát Khánh suy tư một hồi, vẫn là ngừng lại. Trương Dương hai người ở phía trước một đường chạy chậm. Không bao lâu người phía sau liền đã không thấy. Bọn họ đều đã là cùng không lên. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói. Lý Vịnh Dạ nghe nói như vậy thời điểm, cũng quay đầu nhìn một chút phát hiện Tiền Thiên Sư một đoàn người đều không có theo tới. Hơn nữa cái kia Tương Cát Khánh đều không có theo tới. Lý Vịnh Dạ ừ một tiếng, không có cùng Trương Dương nói cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Gia hỏa này như vậy cao lãnh, muốn theo hắn nhất trong miệng bộ điểm lời nói đều bộ không ra. Ầm ầm, lại là một tiếng. Trương Dương sửng sốt, bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Nổ núi sao? Hơn nữa vừa lúc là tại bọn họ muốn đi cái chỗ kia. Hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ, theo nơi xa một lần lại một lần tiếng phá hủy. Trương Dương cảm giác thật cùng hệ thống nói đồng dạng. Chính mình lần này ra tới chính là không may. Sở dĩ bổn hệ thống không có lừa ngươi đi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu, kém chút làm Trương Dương một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Ngậm miệng, thời gian này ngươi còn ra ngoài làm gì? Trương Dương trong đầu mắng một câu. Cái hệ thống này luôn là tại chính mình nghĩ đến hắn thời điểm liền ra tới. Thỉnh thoảng còn dọa hù chính mình một chút. Rốt cuộc tại hai người đến trên bản đồ vị trí kia, trên đường đi cũng không có phát sinh những chuyện khác. Ngoạn tàu, nơi này như thế nào như vậy cứng rắn, đều đã là lần thứ ba vẫn là không có mở. Trương Dương nghe được một người hùng hùng hổ hổ nói, đúng thế, đều đã ba lần, hơn nữa một lần dùng so một lần còn nhiều, như thế nào vẫn là không có mở. Bên cạnh một người cũng nói theo, Trương Dương cùng Lý Vịnh Dạ tìm một cái công sự che chắn. Nhìn trước mặt hai người kia, hơi sửng sốt một chút, bởi vì có một người hắn là nhận biết. Tên kia chính là mình tại Tường Thiên Hội Sở đánh bại cái kia Kimiaki Inoue. Hắn vì sao lại ở cái địa phương này? Hơn nữa bên cạnh hắn còn đứng mấy cái uy quốc người. Kỳ Lý Hoa Lạp không biết đang nói cái gì. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy bọn họ thời điểm, khẽ chau mày, hắn cũng nhận biết cái kia Kimiaki Inoue. Thế nhưng là hắn vì sao lại ở cái địa phương này? Mà bên cạnh hắn người kia là ai? Trương Dương cẩn thận quan sát một chút người đối diện. Trong đó ba người người lùn. Trong đó hai cái nghe nói liền biết là thuần khiết người Nhật Bản. Bên trong một cái trong tay ở gậy. Da của hắn đen nhánh. Một cái khác mặt trên thì là mang theo một cái mặt xẻo. Hắn cái đầu muốn so mặt khác hai cái thằng lùn lớp 10 hả? Hắn đôi mắt vẫn luôn bao quanh bốn phía tựa như là một cái rắn độc đồng dạng. Cái cuối cùng người lùn thì là Kimiaki Inoue. Loại trừ ba người này bên ngoài, phía sau bọn hắn thì là đứng mấy chục hào người áo đen. Mà những người mặc áo đen kia đơn giản đều là to con. Chợt một lớn lên tựa như là lấp kín tường đồng dạng. Bọn họ mang theo nhiều người như vậy chính là vì cái kia lang băm mộ. Thế nhưng là cái kia lang băm mộ trong rốt cuộc có cái gì? Tiền Thiên Sư cũng không có cùng chính mình nói qua. Nhìn thấy đối phương bên kia nhiều người như vậy, Trương Dương nhíu mày, bước kế tiếp phải làm gì? Uy, các ngươi là làm cái gì? Trong không khí đột ngột vang lên tương cát khánh thanh âm. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Không sợ đối thủ giống như thần, chính là sợ gặp được đồng đội như heo a. Hai cái người Nhật Bản nhìn thấy đột nhiên ra tới như vậy một cái đại hán, hơi sững sờ, đối Kimiaki Inoue hỏi vài câu. Kimiaki Inoue nhẹ gật đầu, đối tương cát khánh hô, các ngươi là ai, ở cái địa phương này làm gì? Tương cát khánh nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, ta còn muốn hỏi ngươi một chút nhóm đâu. Các ngươi đám này uy quốc người. Ở đây làm gì? Không biết cái này Lưu Ly Đảo là chúng ta Hoa Hạ địa phương sao? Tương Cát Khánh mở to hai mắt nhìn nói. Các ngươi Hoa Hạ địa phương. Kimiaki Inoue nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói. Ngươi chứng minh như thế nào đây là các ngươi Hoa Hạ địa phương? Lại nói, các ngươi là đến trộm mộ a? Nếu để cho các ngươi Hoa Hạ biết, hắn hừ cười một tiếng nói, có phải hay không muốn ăn súng sự tình? Tương Cát Khánh sửng sốt một chút, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, vừa nói, chính mình cũng không biết nên như thế nào phản bác, có ăn hay không súng là chúng ta sự tình. Tương Cát Khánh hừ một tiếng nói, Trương Dương cùng Lý Vịnh Dạ lúc này còn tại công sự che chắn dưới trốn tránh. Nghe bọn họ nói chuyện, hắn bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nói như vậy không phải liền là chỉ rõ chính mình là đến trộm mộ sao? Tương Cát Khánh gia hỏa này là người nói nhiều. Ngươi nơi này vẫn không nói gì. Đầu hắn trong nghĩ cái gì thì nói cái đó. Vô luận ngươi là bằng hữu vẫn là địch nhân. Lý Vịnh Dạ nghe được Tương Cát Khánh lời nói, ghét bỏ hừ một tiếng, gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ chuyện xấu. Kimiaki Inoue nghe được hắn lời này, biết mục đích của bọn hắn chính là đến trộm mộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.